Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 609, Vũ Mục Từ. Âm Dương xin vào, thứ hai ngày, Trần Kiên Tảo chiều thời điểm, Vũ Mục cái này lưỡng triều nguyên lão đột nhiên đứng ra nói. Bệ hạ lão thần từ cảm giác thể lực một ngày không bằng một ngày. Tinh lực không đủ, khó mà vì triều đình tận trung. Không khỏi làm hại ta triều đình đại sự. Thần muốn cáo lão hoàn hương. Mong rằng bệ hạ cho phép. Trần Kiên ánh mắt che chắn tại vân vụ về sau. Mơ hồ không rõ. Thấy không rõ diện mục. Vũ Mục lao khổ công cao. Trẫm từ đều hứa lý lẽ. Chuẩn tấu Trần Kiên thanh âm huy hoàng. Lộ ra một cỗ không khỏi tâm tình. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vũ Mục quỳ dạp xuống đất. Tam công cùng lúc này đầy triều đại thần đều là mí mắt trực nhảy. Cái này cũng không đến. Vũ Mục bực này trọng thần không có dấu hiệu nào cáo lão hoàn hương. Đơn giản giống như là tại trong biển ném kế tiếp bom. Nổ đầy triều tôm cá đầu óc choáng váng. Nhân hoàng đem đầy triều văn võ ánh mắt thu chi tại đáy mắt. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Các vị đại thần lúc này cũng là có ngày chuyện lớn cũng không dám nói ra. Vẫn là tan triều về sau tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút. Triều đình này đến cùng phát sinh chuyện đại sự gì? Lại có cái gì hướng gió chuyển biến? Vũ Mục thế mà cáo lão hoàn hương. Làm sao lại như vậy không có dấu hiệu nào? Bãi triều, một tên thái giám đứng tại Trần Kiên bên người nói. Đầy triều văn võ đi ra đại điện. Vũ Mục lúc này đột nhiên cảm giác tâm thần buông lỏng. Dĩ vãng đại gánh ép tới hắn không thở nổi. Quyền lực lớn bao nhiêu? Trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu? Lúc này rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Thái sư cước bộ gấp rút đụng chín. Vạn vạn vạn, lên, hô to nói. Võ Mục đại nhân dừng bước. Ha ha ha, lão phu đã tan mất Vũ Mục trước. Còn lớn hơn người gọi ta là Trương Đông Thăng, Trương Đông Thăng cước bộ không ngừng. Tiếp tục hướng về ngoài hoàng cung đi đến. Trương Đông Thăng, người cho lão phu dừng lại, thái sư gắng sức đuổi theo. Đuổi kịp Trương Đông Thăng, một đôi mắt không giận tự uy. Làm sao lại như vậy vô thanh vô tức từ quan? Bây giờ tứ vương tạo phản, người nếu là từ quan, tất nhiên sẽ dân tâm hoảng sợ. Uổng ngươi vẫn là ta đại chu thần tử. Vũ Mục không nói một lời, mặc cho thái sư nghĩ linh tinh, cho đến đi ra hoàng cung đại môn, xoay người nhìn vàng son lộng lẫy thảo luận chính sự điện. Lộ ra một vòng ảm đạm chỉ đầu mình, quan vị cùng đầu so sánh, người chọn cái kia, thái sư sững sờ, sau đó giận dữ mắng mỏ. Hồ đồ, chúng ta lấy cái chết khuyên can làm vinh, tại sao có thể có ngươi bực này hạng người ham sống sợ chết? Lão phu cùng với ngươi làm quan mấy ngàn năm, lúc này mới nhìn rõ ngươi bản tính, tham sống sợ chết, ngươi nói, là ai uy hiếp ngươi? Vũ Mục im lặng, sau đó chỉ bầu trời, toàn bộ đại chu có thể đánh bại ta có lẽ không ít, nhưng có thể lấy tính mạng của ta chỉ có ba vị. Vị thứ nhất Nhân Hoàng, vị thứ hai Minh Dương Tiên Sinh, về phần cái này vị thứ ba, cho là Thâm Bất Khả Trắc Bình Thiên Vương. Thái sư nghe vậy hít một hơi thật sâu. Hồ đồ, sợ lại là này yêu phi quấy rối. Hối hận không phải làm sơ phóng túng a. Vô dụng, thiên hạ này là hoàng đế cùng chư vị phiên vương thiên hạ. Ta đợi khuyên can chi ngôn chỉ có thể làm tham khảo. Chủ trưởng không cục thế, sau khi nói xong, Vũ Mục xoay người lên ngựa, đánh mã rời đi. Thái bảo, thái phó cùng nhau mà đến. Nhìn lấy Vũ Mục đi xa bóng lưng, lộ ra một chút không hiểu. Vũ Mục không phải loại kia tham sống sợ chết người. Thái sư ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng vậy a, hắn không phải tham sống sợ chết, là sợ chính mình uổng tử. Tử không có một chút ý nghĩa. Vũ Mục sa thải, cáo lão hoàn hương. Cái này tại đại chu nhấc lên một trận ngập trời sóng lớn. Vũ Mục chính là tiên đế thời kỳ Tòng Long chi thần. Từ khai quốc đến nay, vẫn luôn chỉ có rơi vào trạng thái ngủ say Vũ Mục. Nhưng không có cáo lão hoàn hương Vũ Mục. Vũ Mục đột nhiên cáo lão hoàn hương ý vị như thế nào? Đại Chu Tam Công Vũ Mục chính là cơ thạch vị trí. Hiện tại 4 khối cơ thạch đã qua 1 khối. Chỉ có Tam Công vẫn như cũ. Nhân Hoàng đối với Vũ Mục sa thải không có nửa điểm phản ứng. Tựa như là rất bình thường một sự kiện. Rất nhanh, Tân Võ Mục bổ nhiệm mà ra. Không biết lúc nào, Tam Công tựa như là tốt có thể quan hệ mật thiết. Trên cơ bản chỉ cần trong triều có đại chuyện phát sinh. 3 người liền sẽ tụ tập tại hết thảy. Chậm rãi thương thảo. Hôm nay 3 người tụ tập tại một cái trong quán trà. Trà quán thanh tịnh, thích hợp nhất đàm một số nhẹ nhõm đề tài. Thái sư nhẹ nhàng thở dài. Vũ Mục a, chính là ta Đại Chu không có gì ngoài Nhân Hoàng, Vương gia, Minh Dương tiên sinh bên ngoài. Chiến lực mạnh nhất người, vẫn luôn là quân đội phong đánh dấu vị trí. Không nghĩ tới cứ như vậy ngã xuống. Ngã xuống không có chút nào báo hiệu. Trước kia một mực văn võ không hợp, mọi người lẫn nhau liên lụy. Bây giờ Vũ Mục đột nhiên rơi đài. Bản quan nhưng trong lòng dâng lên một trận thỏ tử hồ bi cảm giác. Thái Bảo xoa xoa khuôn mặt. Nói thầm nói, Thái Phó nhẹ nhàng nâng chung trà lên nước, thổi một hơi, không nên suy nghĩ nhiều. Vũ Mục chính là tiên đế lão thần, lại tay cầm binh quyền. Cái này thiên hạ binh mã cũng bị phiên vương. Nhân Hoàng muốn đối kháng phiên vương, cần phải có một cái binh mã mới được. Hiển nhiên ta Đại Chu tốt nhất binh mã tại Vũ Mục trong tay. Nhân Hoàng trấn nhiếp phiên vương. Không cần như thế, chỉ cần phái ra chinh trước đại quân là được. Lại vẫn cứ giải trừ Vũ Mục binh quyền. Cái này có chút, Thái Phó có chút vì cái này lão đối thủ bất bình. Ta đợi cũng là tiên đế thời kỳ lão thần. Bây giờ vua nào triều thần nấy. Thuộc về chúng ta thời đại đã qua qua. Thái Phó thở dài. Vũ Mục rút lui. Chư thiên sở hữu giáo phái, dị tộc trong lòng hơi động. Vũ Mục năm đó lãnh binh chinh giao nộp dị tộc, chư thiên các đại tông môn, tử địch vô số. Nếu là không có Đại Chu triều đình tia sáng kia vòng bao phủ, sợ sớm đã bị chư đại tông môn người tìm tới cửa. Mà lúc này Trương Đông Thăng dỡ xuống Vũ Mục chi vị, liền là nhân quả kết thời điểm. Trên kinh thành, trong hoàng cung, Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn ở thượng thư phòng. Dịch Phi thân thể thướt tha cọ sát lấy mực nước. Bệ hạ, này Vũ Mục trong quân đội sức ảnh hưởng cự đại, vì sao như vậy liền tùy tiện thả nó rời đi? Như có dị tâm, sợ là ta Đại Chu xã tắc sẽ phát sinh dung chuyển. Nhân Hoàng chậm rãi viết một cái mật chữ, sau đó để bút xuống. Vũ Mục địch nhân nhiều vô số kể, không thể có triều đình bảo vệ. Những cái này cừu gia há lại cho hắn tiêu dao sống sót. Yên tâm đi, mệnh vận hắn đã nhất định. Dịch Phi chậm rãi sụi xuống tại Nhân Hoàng trong tay. Vẫn là bệ hạ anh minh, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu trước người một cái hắc bạch nhị sắc bàn cờ. Tại đối diện, Âm Dương đạo nhân vẻ mặt đau khổ, sờ lấy sợi râu, thượng hạ nhìn loạn, muốn tìm ra một con đường sống. Cái này Âm Dương đạo nhân cùng này Bạch Cốt Thiên Cung cung chủ cũng không biết đạo hữu làm gì liên lụy, thế mà thật bị kỳ cho lôi kéo tới. Thật lâu, Âm Dương đạo nhân ném con cờ trong tay, hai tay ôm quyền, vương gia tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, tại hạ bội phục. Trần Cửu cười đắc ý, cái này cờ vây chi nói, khảo nghiệm cũng là thôi diễn năng lực, mỗi đi một bước, Trần Cửu liền có thể đem toàn cục sở hữu cục thế biến hóa trong nháy mắt thôi diễn đi ra. Mặc cho cái này Âm Dương đạo nhân tài đánh cờ lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể thoát ly Trần Cửu trưởng khống. Âm Dương đạo nhân chậm rãi nói. Vương gia, Vũ Mục về quê, sợ là còn có một phen kiếp nạn. Trần Cửu lắc một cái ống tay áo. Cái này chư thiên bên trong, có thể bị bản vương để ở trong mắt lác đác không có mấy. Liền xem như những cái này cấm chế đại năng, cũng không bị bản vương để ở trong mắt, sớm muộn cũng có một ngày, bản vương cũng là này áp đảo chúng sinh chi đỉnh một viên. Điên đảo nhật nguyệt càn khôn, phất tay bao phủ vạn giới, vương gia quyết định tự mình xuất thủ. Âm Dương đạo nhân đối với Trần Cửu lời nói không chút nghi ngờ, hắn tựa hồ bị trước kia trận hôm nào hoa địa, đánh vỡ thời không đại chiến cho sợ mất mật. đối mặt Trần Cửu thời điểm, tựa như là đối mặt với tuyệt thế hung thú, run run rẩy rẩy, không dám có chút buông lỏng. Ta Nhạc Ương cảnh mỗi cái đỉnh núi cũng nên lấp đầy, có thể làm Trương Đông Thăng đối thủ, cũng không phải phổ thông tông môn. Phổ thông tông môn há có thể thoát khỏi Trương Đông Thăng vây quét? Đã có thể thoát khỏi Trương Đông Thăng vây quét, cũng coi là có bản lĩnh, đáng giá bản vương tự mình xuất thủ một lần. Trần Cửu sau khi nói xong, tay áo vung lên, pháp lực phun trào, sở hữu quân cờ trong nháy mắt rơi vào cờ cái sọt bên trong. Người như có một ngày có thể tại tài đánh cờ bên trên đánh bại bản vương, bản vương có thể hết sức thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tận tâm tận lực làm gốc vương làm việc. Trần Cửu thanh âm phiêu miểu, trên thân uy nghiêm không che giấu được phát ra. Đa tạ vương gia. Âm Dương đạo nhân kiến thức đến qua Trần Cửu loại kia đại thần thông, liền thời không đều có thể đánh nát, chúng sinh trí nhớ, thời gian trường hà đều có thể điên đảo, làm sao không vui cùng nhìn bên ngoài. Trần Cửu khoát khoát tay, thân hình hóa thành vân vụ, biến mất trong không khí. Thập Vạn Đại Sơn, Yêu Hoàng Thái Tử nhìn lấy thủ hạ hai vị yêu vương, trong mắt tinh quang lấp lóe, chư thiên tinh đấu ở trong đó chậm rãi lưu truyền. Vũ Mục chính là ta yêu tộc đại địch, bao nhiêu tộc nhân bị chết tại kỳ thủ, lúc này đến ta yêu tộc báo thù thời cơ, cần phải để Vũ Mục hoàn toàn biến mất tại lúc giữa không trung. Qua làm bạn Trần Hoàn đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai cái yêu vương trong nháy mắt hóa thành độn quang, hướng về Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài bay đi. Cùng một thời gian, Man tộc, chư thiên giáo phái đều có cao thủ nhao nhao tiến đến chặn đường. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.